Truyền kỳ chiến thần, chương 1333, góc truyện audio.com, chương 1333, vẻ mặt Tân Thành bình tĩnh. Phất tay ném ra một lượng lớn con rối, giống như là lá chắn thịt, ngăn chặn sự tấn công của những người này. Đồng thời đưa tay trực tiếp bắt lấy rễ sinh trưởng của quả lôi nguyên. Mạnh mẽ lôi xuống. Khi tên kia đứng dậy lao tới thì Tân Thành đã đi trước một bước. Người nọ cũng quyết đoán. Cầm lấy quả còn lại rồi lao về phía Tân Thành đánh tới. Anh rất tham lam, định lấy hết toàn bộ. Hai tên khốn nạn chết tiệt. Để quả lôi nguyên lại cho ta. Tu sĩ còn lại và lôi ưng đều tức giận. Ngừng công kích lẫn nhau. Tất cả đều vọt tới phía Tân Thành. Vô số linh quang lấp lánh đuổi theo Tân Thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Tân Thành cũng bị đuổi kịp. Bảo, Tân Thành lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bóp nát lá bùa trong lòng bàn tay. Kích nổ những lá bùa đã được cất giấu từ sớm ở mọi nơi trong hang động. Đùng đùng, giữa một chuỗi tiếng nổ, mặt đất rung lên. Cột sập, bùn đất phía trên bắt đầu rơi xuống. Trong nháy mắt, mặt đất liền âm ầm sụp xuống. Mặc cho những người này rít gào phẫn nộ như thế nào. Bóng dáng Tân Thành lóe lên. Thở mấy cái đã bay ra khỏi khu vực này. Lúc này ở trên không trung, tranh đấu cũng trở nên gay cấn. Vương Ngọc cùng Lôi Ưng Tử Vũ kia đều có tu vi cảnh thần phó phân lục phẩm. Khó phân thắng bại. Đều bị thương nặng, khi mặt đất sụp đổ, tất cả mọi người đều chú ý đến biến đổi của mặt đất. Ác, trên bầu trời, trong mắt thị huyết Lôi Ưng Tử Vũ kia cũng lộ vẻ kinh sợ. Nó cảm nhận được dị động của mặt đất, vô cùng phẫn nộ hét một tiếng, nháy mắt bỏ qua Vương Ngọc mà đáp xuống. Tuy nhiên, nó chỉ nhìn lướt qua mặt đất, nhưng không lao vào mà lập tức phân tán thần thức. Thần thức này giống như sóng nước, trong nháy mắt lan tràn ra tứ phía. Không ai có thể tránh khỏi. Không ổn, Tân Thành chỉ cảm thấy thân thể run lên. Thần thức kia cũng bao trùm cả anh. Thị huyết Lôi Ưng Tử Vũ kia đưa mắt ưng nhìn về phía anh. Thằng nhóc này phát hiện quả lôi nguyên ở chỗ tôi rồi sao? Tân Thành cả kinh, bị Lôi Ưng nhìn chằm chằm. Sống lưng lập tức lạnh lẽo. Cảm giác khủng hoảng lan tràn khắp cơ thể. Cách chương.